3 định luật của Pháp Sư, quyển 3 chương 26, quốc gia cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ sĩ kiểm tra đứng yên tại chỗ, lấy giấy chứng minh ra. Phu nhân Lynott hô to, bọn họ đi vào một không gian do pháp thuật khống chế hoàn toàn. Thoạt nhìn không biết nó lớn bao nhiêu, ánh sáng màu xanh da trời bao phủ cả gian phòng như những sợi tơ đan xen tầng tầng lớp lớp, nơi càng xa ánh sáng càng đậm. Dưới chân cũng vậy, không thấy sàn nhà, nhưng quả thật có một mặt phẳng có thể đứng. Ánh sáng rất dày, giống như gợn sóng đong đưa, thỉnh thoảng còn xoắn vào nhau, làm Xích liên tưởng đến những chòm sao thấy trong sách. Khi Marcello đang quỳ gối quay lưng về phía bọn họ, Xích xông tới bên cạnh anh. Khi Marcello vẫn còn ý thức, anh nhìn Xích, trên mặt đất có một vũng máu của anh, hai tay đỏ bừng, miệng vết thương sâu đến mức có thể thấy xương. Xích lập tức thi triển thuật cầm máu. Với những tài liệu hắn mang theo, muốn tái sinh miệng vết thương là việc bất khả thi. Cậu đến làm gì? Nguy hiểm, khi Marcello vẫn còn mắng Xích được. Yên tâm, tôi đem phu nhân Lynott đến. Bà rất mạnh, Xích hơi bóp méo sự thật. Là hắn làm sao? Phu nhân Lynott tới cạnh Kim Marcello, đứng ở vị trí anh có thể thấy bà, mắt chừng về phía Whitney cái gì? Whitney cái gì đối mặt với bọn họ, vị trí của hắn cách mặt đất khoảng 3 mét. Sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh trắng đang vỗ nhẹ, cánh rộng tới 6 mét, nhìn như cánh hạc. Thật ra đôi cánh chỉ để trang trí, có một pháp thuật phụ trợ khác giúp hắn lơ lửng giữa không trung. Hai tay của hắn mở ra, giống như là muốn ôm cả bầu trời, dùng ánh mắt dưới cao nhìn xuống, quét qua mọi người. Đại tỷ đứng bên trái hắn, thấp hơn hắn một cái đầu, mặt không biểu tình nhìn phu nhân Lynott. Hoa, không thể tưởng được gà mập cũng có thể bay. Nanaimo nói, bằng dáng người của Whitney cái gì, dù có làm cái cánh to gấp đôi cũng chưa chắc bay được. Chính là hắn, Kim Marcello trả lời phu nhân Lynott, mời ngươi theo ta tới cục cảnh sát một chuyến. Phu nhân Lynott cười nói với Whitney cái gì. Không, Whitney cái gì nói, ngươi định chống lại lệnh bắt, ta không cố ý đấy. Whitney cái gì nói to, hắn muốn giết ta, ta chỉ phản kháng. Tất cả mọi người biết rõ hắn thù ta làm gì có lý do công kích hắn. Đương nhiên là phòng vệ chính đáng, ngươi nên bắt hắn mới đúng. Ngươi, Xích tức giận đến mức muốn chửi ầm lên, cũng định tiến lên, Kim Marcello lại đè chặt Xích. Kim Marcello dùng cánh tay run rẩy lấy ra một vật nhỏ từ trong tay áo. Rõ ràng là một máy ghi âm đặc dụng của quân đội. Thứ này chẳng những có thể dùng ghi âm, còn có thể đồng bộ rồi gửi tín hiệu ra bên ngoài. Phát minh ra thứ này chính là các pháp sư cao cấp nhất trong nước. Whitney cái gì không có khả năng ngăn trở quá trình truyền tín hiệu. Kim Marcello ấn vài cái, máy ghi âm bắt đầu chạy, âm thanh phát ra rất to. Đoạn ghi âm từ lúc Whitney cái gì gặp Kim Marcello ở phòng chăm sóc nhân viên, không bao lâu sau tranh chấp nổi lên. Whitney cái gì nói báo cáo của Kim Marcello về Piccolo, có một phần không phù hợp sự thật, muốn anh sữa chữa xác thực một ít, tôi không có khả năng làm như lời ông nói. Kim Marcello nói, những người này rõ ràng đều bị Piccolo giết, tôi không thể đổ chúng lên đầu người khác. Tôi chỉ là người làm công, vấn đề bồi thường danh dự có dùng cả cuộc đời cũng chưa chắc trả hết. Những kiến trúc sư tự nhiên vì việc này mà mất cả tương lai, những người vợ mất chồng còn bị đòi bồi thường. Vì một tội phạm giết người mà hủy diệt cuộc sống của vô số người khác, ông không thấy lương tâm bất an sao? Whitney cái gì tức giận mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù thực là như thế, thì thế nào? Piccolo không giết ai ở đây cả, là những người khác làm. Ta đã nói với truyền thông như thế rồi, không có khả năng đổi giọng. Dù sao bọn họ không có tiền án, mới một hai cái nhân mạng sẽ không phán tử hình. Nếu không phải xã hội này tàn nhẫn, không chịu buông tha dùng bạo chế bạo, bức bách ta dùng loại thủ đoạn này cứu vớt tội phạm tử hình, ta cũng không cần làm ra việc này. Đối với ông, chỉ có tội phạm giết người mới đáng giá tha thứ sao? Người ủng hộ tử hình mới là những tên tội phạm giết người ác độc nhất. Whitney cái gì phát hiện hắn không cách nào thuyết phục Kim Marcello, giọng nói trở nên trầm thấp, lời mang theo uy hiếp. Con gái của ngươi muốn đi học đại học đúng không? Nó muốn học âm nhạc đúng không? Cái này tốn nhiều tiền lắm, còn mẹ vợ ngươi thân thể không tốt lắm đúng không? Ngươi không muốn mất đi phần tiền lương này, đúng không? Tôi rất cần tiền, Kim Marcello nói, nhưng tôi không cần tiền bẩn, ông không nên xem thường tự tôn của một con côn trùng. Kế toán không chịu giúp ông che giấu, ông liên giết bọn họ, đúng hay không? Đó là bọn họ bức bách ta làm đấy. Whitney cái gì gầm nhẹ, tiếng của thuật chuyển đổi truyền ra, tiếng Whitney cái gì niệm chú vang lên, sau đó mới tới Kim Marcello niệm chú. Tiếp theo là tiếng chiến đấu, giọng ác ma Aikama cũng có trong đó, nó không ngừng cổ vũ Whitney cái gì. Làm tốt lắm a hát, Whitney Ho Gai Mok Kai Pheo cao quý thân yêu. Thánh, nó đọc xong tên đầy đủ của Whitney cái gì ít nhất bỏ ra 10 giây. Ngài thật sự là lợi hại, tùy tiện ra tay đã làm hắn thở không nổi. Ngài là thiên tài trăm năm, không, phải nói là ngàn năm khó gặp a hát. Ai không phục ngài, ai không yêu ngài, có thể trở thành đá kê chân cho ngài là vinh quang của hắn. Những nội dung này đều truyền cho ngành pháp sư tình báo số 1 rồi. Kim Marcello mở miệng nói. Nửa đêm hôm qua bọn họ đến nhà của ta nói bọn họ thu được tình báo, biết rõ Piccolo sớm đã tàn sát bừa bãi ở Martin A. Donatello lâu rồi. Không lâu sau cuộc trò chuyện của Sích với Cục trưởng Đại Nhân, ngành tình báo Pháp Sư số 1 nhận được mật báo, sau đó bắt đầu hành động. Kim Marcello nói, ta nói tất cả với bọn họ rồi, sự tình ngươi che giấu giúp Piccolo, sự tình ngươi đốt phòng kế toán. Sau đó ta tự nguyện tiến hành kế hoạch này, ta sớm đã viết xong sự thật đưa lên chờ duyệt kích thích ngươi hành động. Bọn họ cho ta thứ này cùng rất nhiều bùa hộ mệnh, nếu không ta đã bị ngươi giết. Những bùa hộ mệnh này có công năng lưu giữ, đã ghi nhớ tất cả pháp thuật ngươi thi triển rồi, ngươi chạy không khỏi phán xét. Ngươi dám bán đứng ta, con gái của ngươi cùng mẹ vợ định thế nào, tiền thuốc men thì sao, ngươi muốn cho người nhà lưu lạc đầu đường sao, cánh Whitney cái gì run rẩy, lồng vũ bắt đầu bong ra. Ta sẽ gọi chính quyền địa phương dỡ nhà của ngươi. Ta sẽ nói với tất cả các trường âm nhạc con gái ngươi đừng hòng bước chân vào. Người nhà ngươi đi tới bất cứ bệnh viện nào ta sẽ gọi người đuổi ra. Cho dù ngươi tự sát tạ tội ta cũng sẽ không bỏ qua người nhà ngươi. Có nghe hay không, ngươi muốn xử lý thế nào? Ta không biết nhưng là bọn họ nói cho dù chuyện gì xảy ra, đều tự hào vì ta. Chấm, Kim Marcello cắn răng trả lời. Ta cũng tự hào vì ngươi, ngươi là người quốc gia cần tên đang bay kia không phải. Phu nhân Lai Nót tiến lên phía trước thanh kiếm trong tay chỉ Whitney cái gì? Ác nhân với ác ma ai muốn làm đối thủ của ta? Chấm, cách chương.